Người chơi hung mãnh, chương 568, pin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tách, giọt nước ra đời âm thanh. Lần nữa mở hai mắt ra, trước mắt đen kịt một màu. Vi diệu trọng lực phản hồi, để Lý Ngang ý thức được. Giờ này khắc này mình chính duy trì một loại nằm thẳng tư thế. Nằm tại trình độ trên bình đài, tay, chân, thân thể đều có câu thúc cảm giác. Khuôn mặt nửa bộ phận trên tiếp xúc đến cái gì băng lãnh đồ vật. Giống như là mang theo một chương chỉ lộ ra miệng cùng hai mắt kim loại mặt nạ, nhiệm vụ loại hình. Kịch bản nhiệm vụ, một mình, nhiệm vụ tên, ngược dòng phù du, một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu. Là trang phục lắp đặt pin, lấy làm dịu cơn sốc triệu chứng. Nhiệm vụ thời gian hạn chế, 1 phút đồng hồ, nhiệm vụ ban thưởng. Không, nhiệm vụ trừng phạt. Không, hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên. Không đợi Lý Ngang cẩn thận suy nghĩ, thân thể liền trong nháy mắt bị thống khổ đắm chìm vào. Tay chân băng lãnh, mạch đập mảnh nhanh, hô hấp không tự chủ được trở nên gấp rút. Trái tim phanh phanh nhảy lên chính muốn nổ tung. Sọ não bên trong truyền đến từng trận liên miên bất tuyệt đâm nhói. Giống như là có 10 cái tiểu hào dung ma ma. Chuyên gia hội trần vây quanh ở đỉnh đầu của hắn. Riêng phần mình cầm một cây kim may. Âm tiếu cùng nhau đâm về đầu óc của hắn. Cảm giác này dù không mãnh liệt, nhưng cực kỳ chua thoải mái. So với lúc trước Lý Ngang dùng sinh vật mẫu bản cho mình một lần nữa máy chế tạo quan còn muốn tận xương 3 phần. Chỉ ít lúc kia còn có thể cho mình chuẩn bị thuốc tê. Chuyện gì xảy ra? Lý Ngang hai mắt trợn lên. Không chút suy nghĩ liền muốn đánh khai vật phẩm cột. Từ bên trong móc một bình vi hình sinh mệnh dược thủy ra. Trong đầu sinh ra ý thức. Trước mắt lập tức hiện ra hơi mờ thanh vật phẩm. Nhưng mà, lần này thanh vật phẩm chính là đến toàn bộ người chơi bảng thông tin. Đều biến thành ảm đạm màu xám. Mặc cho làm sao điểm kích cũng không có phản ứng. Lần này nhiệm vụ bên trong, người chơi là hoàn toàn đóng vai hình thức. Không thuộc tính cường hóa, không cách nào sử dụng trừ xưng hào kỹ năng bên ngoài kỹ năng hoặc kỹ năng quyển trục. Không cách nào lấy dùng thanh vật phẩm bên trong vật phẩm. Không cách nào sử dụng trang bị đạo cụ. Lý Ngang nheo mắt, loại này hoàn toàn đóng vai hình thức. Lần trước kinh lịch vẫn là ở vào Philippines lầu cao ngu phu trong nhiệm vụ. Kia lần hắn tối thiểu còn có thể giữ lại thuộc tính cường hóa. Có thể lấy dùng ba lô cột bên trong đồ vật. Bắt đầu phương thức cũng là thay thế đến. WAT, cán viên trên thân. Cầm súng trường. Mặc áo chống đạn. Vũ trang đến tận răng. Mà lúc này, xẹt xẹt, đỉnh đầu truyền đến dòng điện tiếng vang. Ngay sau đó ánh đèn sáng lên. Lý Ngang hơi híp mắt. Giơ tay lên ngăn tại trước trán mới. Để con mắt chậm rãi thích ứng lấp lánh quang mang. Đây là một gian không tính rộng rãi hình chữ nhật phòng nhỏ. Có 3 mặt dán màu nâu nhạt in hoa tường giấy vách tường. Ở giữa nhất bên cạnh trên vách tường có một cái bình mở cửa sổ. Trong cửa sổ khảm thô ráp không bằng phẳng thủy tinh mờ. Pha lê chỗ vách tường đối diện thì là một mặt cùng vách tường ngang nhau kích thước to lớn cửa kim loại. Cửa kim loại trên dưới bộ phận, các sắp xếp một nhóm đinh tán. Chốt cửa vị trí thì là một cây đơn giản mảnh khảnh L hình kim loại đầu. Lý Ngang chịu đựng cánh tay co giật đau đớn. Chậm rãi ngồi dậy, chỗ hắn ở là gian phòng bên trái một chương giản dị lò xo giường. Giường kích thước là cái giường đơn. Nhìn ra dài 2 mét, rộng 90 cm, giường thân là kim loại chất liệu. Hiện lên sáng ngân sắc, một chút bộ vị có rất nhỏ vết gì. Trên giường phủ lên một tầng nệm. Cùng một chương xanh xám sắc rộng rãi ga giường. Tại Lý Ngang nguyên bản nằm thẳng tư thế đầu bên cạnh. Còn cất đặt lấy một cây pha lê hình trụ. Pha lê hình trụ cạnh ngoài có tia chớp màu vàng óng đồ án. Trong đó bên cạnh thì chứa trong suốt chất lỏng. Hình trụ dưới đáy thì là thoáng nhô ra kim loại vòng tròn. Giống như là trên thị trường thường gặp pin. Giường đối diện là một cái gốm sứ chất liệu bồn rửa tay. Cùng bồn rửa tay nguyên bộ chính là một cái đơn sơ kim loại vòi nước. Bồn rửa tay phía trên không có pha lê tấm gương. phía dưới trên đất bằng có một cây thẳng tắp ống nhựa nói. Ống nhựa nói cùng vách tường tiếp đến thêm gần, cũng không cùng bồn rửa tay rãnh nước đem đối ứng. Lý Ngang vừa rồi nghe được giọt nước âm thanh, liền là vòi nước bên trong nhỏ xuống tới nước, để lọt nước vào rãnh, nhỏ tại trên đất thanh âm. Dựa theo sinh hoạt thường thức đến suy đoán, nơi đó hẳn là thiếu một cây u hình quan. Bồn rửa tay phía trước có một chương mang chỗ tựa lưng phổ thông chiếc ghế. Bồn rửa tay bên trái vách tường nơi hẻo lánh, đứng thẳng một cái to lớn kim loại ngăn tủ. Kia kim loại tủ cực cao, gần sát trần nhà, chỉnh thể hiện lên màu xám bạc. Bề ngoài bao trùm lấy sốc nổi Baroque phong cách phù điêu. Ngăn tủ ở giữa bộ phận bị móc sạch, sắp hàng ba cái huyền không đảo ngược hình nón thể. Hình nón dưới hạ thể mới là một cái mang theo lọt lưới bình đai. Có điểm giống là tiệc đứng trong sảnh đồ uống máy móc. Cảm giác đau đớn lại lần nữa đột kích. Lý Ngang không dám trì hoãn, giơ tay lên bên cạnh pha lê hình trụ, xoay người xuống đất. Hắn hiện tại thân thể không phải đau thương bất nhập người chơi, liền là cái người bình thường. Mặc dù không biết thân thể này xảy ra điều gì mau bệnh, nhưng là càng kéo dài thêm, đối với mình lại càng bất lợi. Lý Ngang tuyệt không nghĩ thăm dò một phút sau nhiệm vụ thời gian hạn chế qua đi, sẽ xuất hiện kết quả gì. Thanh vật phẩm bị phong ấn, cũng liền không cách nào triệu hoán xài đại tiểu thư ra. Lý Ngang đứng trên mặt đất, nhanh chóng quét một vòng chính mình. Hắn hiện tại mặc một bộ màu nâu, có điểm giống là thế kỷ trước đồ lặn đồng dạng trang phục. Trang phục cái cổ, lồng ngực, eo, khuỷu tay, đầu gối các bộ vị là kim loại chất liệu. Địa phương khác thì là một loại nào đó cùng loại cao su mềm mại vật chất. Trang phục trên không có bất kỳ cái gì khóa kéo. Chỉ có cái cổ nơi ngực có một cái lỗ chìa khóa. Trên tay phủ lấy vụng về bằng da thủ sáo. Chân mang cùng đồ lặn một thể tương liên nặng nề dày. Hơi vận động một chút liền muốn hao phí đại lượng thể lực. Đồ lạn, vẫn là du hành vũ trụ phục. Lý Ngang nhìn ngó nghiêng hai phía một chút gian phòng, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Trên tay của ta căn này pha lê hình trụ mặt ngoài có thiểm điện đồ án, nội bộ chứa trong suốt chất lỏng, dưới đáy kim loại nổi lên, vừa vặn có thể giả bộ tiến cánh tay trái hình tròn lỗ khảm ở trong. Nhìn qua xác thực rất giống pin. Một giai đoạn nhiệm vụ miêu tả là trang phục lắp đặt pin, lấy làm dịu cơn sốc triệu chứng. Nói cách khác, lắp đặt pin có thể làm dịu cơn sốc triệu chứng, cũng liền không cần ta cởi trang phục, lại lắp đặt pin, phòng ngừa mặc trang phục lắp đặt pin sẽ điện giật chết chính ta. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, cảm giác bất lực dần dần trở nên mãnh liệt, cảnh tượng trước mắt bắt đầu xuất hiện mơ hồ. Lý Ngang tại trái phải loay hoay pha lê hình trụ, phát hiện không cách nào mở ra sau khi, không do dự nữa, trực tiếp đem pha lê hình trụ dưới đáy, nhắm ngay trang phục cánh tay trái lỗ khảm, đè xuống, răng rắc, pha lê hình trụ vừa vặn khảm vào lỗ khảm. Lý Ngang cảm giác được rõ ràng cánh tay trái truyền đến một trận nhói nhói. Ngay sau đó chính là một dòng nước ấm từ cánh tay trái khuếch tán, trào lên toàn thân. Kịch liệt cảm giác khó chịu lập tức biến mất, nhịp tim lắng lại, hô hấp biến chậm, không còn toát ra mồ hôi lạnh, thân thể tứ chi cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục sức mạnh. Linh như vậy, Lý Ngang ngồi tại bên giường nhẹ nhàng thở ra, chờ đợi mười mấy giây đồng hồ, đợi đến thân thể toàn diện ấm lại về sau, mới đứng thẳng lên, cẩn thận xem kỹ tình huống trước mắt. Đầu tiên, ta vai trò là ai? Đây là đâu? Cách chương.